Chương 153. Xung kích phần 2 chi huyện Điền Nghiêu bắt đầu chỉ huy huyện nha vận chuyển lại, xử lý toàn bộ huyện nội, giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục xử lý công việc. Trần gia mấy người trong thành một loại đại gia tộc cũng hỗ trợ phối hợp xuất lực. Nhoáng lên, 3 ngày thời gian đi qua, Thiếu Dương thành bên trong những cái kia giang hồ nhân sĩ hoàn toàn biến mất, toàn bộ Thiếu Dương thành cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Vào đêm, Thiếu Dương thành bên ngoài, một chỗ thẳng tắp bốn phía vách núi đỉnh núi bên trên, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. 3 ngày thời gian, ma kiếm sự tình không sai biệt lắm triệt để giảm đi, trong thành giang hồ nhân sĩ toàn bộ rời đi, Thiếu Dương thành cơ bản khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Trần Xuyên cảm giác chính mình trạng thái cũng kém không nhiều, khôi phục điều chỉnh không sai biệt lắm, lúc này bắt đầu đột phá. Lần này ma kiếm sự kiện đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải là không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất xà yêu liền là một cái đại thu hoạch, nhất là xà yêu yêu đan, một cái tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ xà yêu yêu đan, so sánh lúc trước hồi yêu đều cao một cảnh giới. Trần Xuyên 10 phần chờ mong lần này mang đến cho hắn năng lượng có bao nhiêu, có thể hay không để cho hắn trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà cái gọi là đại yêu liền là đối cảnh giới cấp độ cùng cấp võ giả tiên thiên cảnh giới, tu sĩ dương thần cảnh giới yêu quái xưng hô. Cấp độ này yêu quái cảnh giới cùng cấp võ giả tiên thiên, tu sĩ dương thần được xưng là đại yêu, một loại đặc biệt đối lớn mạnh yêu quái xưng hô, giống tu sĩ dương thần cảnh giới. Cảnh giới này tu sĩ cũng được xưng là đại tu sĩ, xem như một loại tôn xưng. Lần này đột phá, Trần Xuyên ý định toàn lực để thăng thái âm hàn băng kiếm xung kích tiên thiên cảnh giới, nhìn xem có thể hay không trực tiếp thừa thế xông lên đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì hắn bây giờ, nhục thân thể phách cùng tu đạo phương diện đều không khác mấy, đạt đến trước mắt giai đoạn một cái đỉnh phong, hoàn toàn không cần gấp tiếp tục đề thăng. Nhục thân phương diện, kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhược công, trường xuân công rất nhiều công pháp đại thành, tập phòng ngự, lực lượng, lượng máu, khôi phục, tốc độ mấy người toàn bộ thuộc tính một thể. Toàn bộ phương vị không góc chết, có thể chịu lại có thể đánh, đã đạt đến võ đạo ghi chép bên trong nhục thân cực hạn khí huyết bên ngoài phát mức độ, tạm thời đã hoàn toàn đủ không vội mà đề thăng. Tu đạo phương diện, âm thần cảnh giới tu vi, phối hợp 10 thiên lôi chú, cũng hoàn toàn đủ. Những này đều đã hoàn toàn có thể đạt đến giai đoạn hiện nay nhu cầu, không cần gấp tiếp tục đề thăng. Mà lại trước đó Trần Xuyên các phương diện đều tu hành cũng là vì truy cầu thực lực bản thân toàn bộ phương vị phát triển, không lưu lại thiếu hụt. Bây giờ cái này mục đích cơ bản đã hoàn toàn đạt đến, tự nhiên không cần thiết tiếp tục dậm chân tại chỗ, nên xung kích cao hơn thực lực cảnh giới. Trần Xuyên cũng rất chờ mong, tiên thiên cảnh giới là dạng gì quang cảnh, một khi chính mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thực lực liền sẽ đạt tới trình độ gì, giống hắn loại này hình lục giác phát triển toàn diện người, phương diện chiến lực, đồng cấp bên trong mạnh hơn xa một dạng cùng cảnh giới tu sĩ là khẳng định. Hắn thực lực bây giờ liền đã có thể cứng rắn đỗ tiên thiên, một khi đột phá đến tiên thiên, tất nhiên càng mạnh. Vừa vặn, lần này ma kiếm sự việc, thời gian cũng đã tiến nhập trung tuần tháng 8, hắn cũng nên đi Ngân Xuyên thư viện báo danh đi học. Tính toán ra, hắn Trần Xuyên vẫn là một cái học trò à. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên không nghĩ nhiều nữa, ý thức chìm vào não hải đưa ra, gọi ra hệ thống cái này phụ trợ. Hệ thống, trợ bản công tử đột phá. tcvaudio.net